Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phả Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1316: Nữ ma đầu. Sư tỷ của ngươi muốn cho ngươi tìm đạo lữ. Chương 1313: Nữ ma đầu. Sư tỷ của ngươi muốn cho ngươi tìm đạo lữ. Diệu sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh rời đi. Giang Hạo cũng không đem bọn hắn nói sự tình để ở trong lòng. Mặc kệ đối phương tìm là ai, với hắn mà nói đều không có cái gì quan hệ. Hắn chưa hề nghĩ tới chuyện như vậy. Hiện tại không nghĩ, về sau cũng rất khó muốn. Dù sao đại thế đến, nguy hiểm như bóng với hình. Tự mình một người như thế thì thôi, nhiều ít có thể tránh né một hai. Nếu là hai người, cũng có chút khó khăn. Sinh hoạt đem triệt để xuất hiện biến hóa, tuyệt không bây giờ an bình. Theo Diệu sư tỷ nói, đối phương là một tông thiên tài như thế nào ở người dưới, đại thế đến nhất định tranh giành thiên hạ, cũng không phải là người người đều như hắn như vậy, chí không tại thời đại lưu danh. Về sau Giang Hạo liền không có lại để ý tới cái khác, bắt đầu suy nghĩ mình sự tình. Tiếu Tam sinh chết để hắn dễ dàng rất nhiều, mà Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bộc phát, để rất nhiều có ý tưởng người thu liễm ý nghĩ, thậm chí cách xa Nam Bộ, cường đại người đều biết Thiên Cực hung vật tại Nam Bộ bộc phát. Tại Nam Bộ biến mất, vạn nhất vẫn là tại Nam Bộ lưu lại đâu, không cẩn thận lại đụng tới, hoặc là không cẩn thận đụng phải cường giả đụng tới, đó chính là tai bay vạ gió. Trái lo phải nghĩ, Giang Hạo cảm thấy trước mắt có thể nguy hiểm cho hắn hẳn là Tổ Long, mặc kệ Tiểu Ly có hay không tại bên cạnh mình, đối phương đều có thể phát giác được, cho nên cần để cho Tổ Long chi tâm không cách nào khuếch tán. Không phải phong ấn chính là hủy diệt, bằng không thì hôm nay tới một cái ngao thế, ngày mai liền sẽ đến hai cái ngao thế. Mình không cách nào ngăn cản. Dù là Hồng Vũ Diệp sẽ giúp mình, nhưng Tổ Long có thể ngăn cản đối phương một lát, mà mình không cách nào ngăn cản Tuyệt Tiên một lát. Như thế vẫn là tuyệt cảnh. Cũng may Long tộc còn chưa trở về, mình còn có một chút thời gian, chỉ có thể mau chóng mạnh lên, hoặc là chờ đợi phong ấn Tổ Long chi tâm biện pháp. Nhưng không thể sốt ruột, muốn chờ đợi thời cơ. Như thế Giang Hạo mới thở phào một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết phải làm chút gì. Về sau hắn liền yên lặng ngồi tại cây bàn đào hạ, nhìn lên bầu trời, bắt đầu xuất thần. Thời gian dần trôi qua, bầu trời xanh thăm thẳm ảm đạm xuống, tăng thêm một vòng hồng quang. Về sau lần nữa tiêu tán, bị yếu ớt tinh quang thay thế. Nhu hòa tinh quang chiếu rọi mà xuống, nghênh đón ánh trăng sáng tỏ. Về sau ánh trăng lại bị một vòng hồng quang thay thế, xanh biếc bầu trời xuất hiện lần nữa. Vòng đi vòng lại, ngày đêm thay đổi. Giang Hạo cứ như vậy nhìn xem, nhập thần, nhật nguyệt giao thế, ngày đêm biến hóa, để hắn có chút mờ mịt. Nhật nguyệt giao thế, sinh tử luân hồi, vòng đi vòng lại, sinh sôi không ngừng. Nếu như vạn sự vạn vật đều là một cái luân hồi, dài như vậy sinh lâu, xem người có phải hay không lộ ra đặc biệt đột ngột. Thiên địa đại đạo, luân hồi không thôi. Càng là suy nghĩ, Giang Hạo càng là không thể nào hiểu được. Thế gian vạn vật tựa hồ cũng có một cái điểm xuất phát, một cái điểm cuối cùng. Triều thủy triều tịch, mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, hoa nở hoa tàn, sinh lão bệnh tử, chiều chướng sớm chiều là luân hồi. Mọc lên ở phương đông lặn về phía tây là luân hồi, hoa nở hoa tàn bánh xe thời gian về, sinh lão bệnh tử là luân hồi. Đi ra chiều thủy chiều tịch, lại không hãm sâu ngày đêm thay đổi. Đi ra ngày đêm thay đổi, lại rơi tại bốn mùa đi tới đi lui. Đi ra bốn mùa đi tới đi lui, lại muốn đối mặt sinh tử tuần hoàn vô biên vô hạn, không ngừng không nghỉ. Kia, như thế nào trường sinh? Oanh, tại Giang Hạo suy nghĩ lên trong nháy mắt, trong sân thiên hương đảo hoa, trường sinh quả, cùng một chút thần vật cũng có đại đạo khí tức bắn ra. Cả viện đều tràn ngập hoa văn đại đạo, hoa văn kết nối, giao thế lặp đi lặp lại, không ngừng không nghỉ. Giờ khắc này Giang Hạo bị hoa văn đại đạo bao trùm. Bây giờ hoa văn xuất hiện biến hóa hoàn toàn mới, không nhìn thấy đầu, hướng không đến đuôi, nháy mắt sau đó, hoa văn đại đạo liền muốn phóng hướng chân trời, ảnh hưởng thiên địa, cùng thiên địa đại đạo hô ứng. Nhưng rất nhanh, một đạo hồng quang rơi xuống, đem hết thảy tất cả đặt ở trong sân. Sau đó một đạo thân ảnh màu đỏ rơi vào trong viện, nhìn xem người trước mắt, trầm mặc không nói, cuối cùng nàng nhẹ nhàng ngồi tại cây bàn đào hạ cái bàn một bên, tự lo ngâm trà, thời gian như là lá rụng, nhìn như cứng cỏi không sợ mưa gió, có thể trong nháy mắt, lá rụng khô héo, vô thanh vô tức rơi xuống, một năm về sau, đồng dạng là đầu tháng 10. Bây giờ Giang Hạo đã 83 tuổi, nhưng ngoại giới cũng không hiểu biết tuổi tác của hắn, cũng không người chú ý, cho dù là lúc trước đệ nhất cổ kim cũng ít có người đề cập. Bọn hắn sẽ chỉ đề cập vì tư lợi Tiếu Tam Sinh, cuồng vọng vô tri Tiếu Tam Sinh, tự thực ác quả Tiếu Tam Sinh, bởi vì thời gian một năm, liên quan tới Tiếu Tam Sinh cướp đoạt Long tộc bảo vật. Cuối cùng mình giết chết tin tức của mình, đã truyền khắp các đại khu vực, mặc dù một cái khác nghe đồn cường độ cũng lớn, nhưng là đại bộ phận người còn tin tưởng là Tiếu Tam Sinh muốn cướp đoạt Long tộc bảo vật, mà không phải Long tộc muốn cướp đoạt Tiếu Tam Sinh đệ nhất của kim khí vận. Nhất là hải ngoại người, bọn hắn càng muốn tin tưởng Long tộc, bởi vì từ xưa đến nay trong truyền thuyết, Long tộc đều là cường đại, cao ngạo, khó mà với cao hình tượng. Cái này Long tộc vì trở về thật là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thiên Hạ Lâu bên trong, Xích Long cười nhạo nói, đừng quên ngươi cũng là Long tộc. Kim Long tại bên cạnh nhắc nhở, Xích Long khoát khoát tay, nói, theo ta qua đời huynh trưởng nói, ta là rồng không sai, nhưng là ta không nhất định là Long tộc. Kim Long Hoàng Kiến Tuyết mày nhăn lại, đây không phải là phản bội Long tộc, ta lúc nào hiệu chung qua Long tộc rồi. Xích Long nhún nhún vai nói, tất cả mọi người là thành niên rồng, Long tộc muốn làm gì là chuyện của bọn hắn, ta không muốn làm sự tình chuyện của ta. Hướng lớn một chút nhìn, nhân tộc có tứ đại tiên tông, bọn hắn chuyện cần làm giống nhau sao? Không giống nhận việc phản bội nhân tộc. Vạn vật đều là sinh linh, đều có tư tưởng của mình. Có người cảm thấy không phải tộc loại của ta, có người cảm thấy vạn vật đều là nhất tộc, chỉ là bộ tộc này có mạnh có yếu, thay phiên đương gia làm chủ. Cái này gọi hải nạp bách xuyên. Ai nói với ngươi những này? Ngươi những cái kia tình nhân cũ? Kim Long Hoàng Kiến Tuyết hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên nói ta qua đời huynh trưởng. Xích Long một mặt thở dài, loại sự tình này ngươi cảm thấy khả năng sao? Kim Long lại hỏi, không có gì không thể nào, chỉ cần đem vạn tộc đều đánh ngã, liền có thể. Xích Long nói, ngươi đi, huynh trưởng ta đi, ngươi huynh trưởng đã qua đời, cho nên thiên hạ loạn. Hoàng Kiến Tuyết, không cách nào lại mở miệng, hai vị tiền bối đang nói chuyện gì? Đào Tiên Sinh đi tới. Đang nói chuyện hai người vị tùy tùng phân phối đến tài nguyên quá ít. Xích Long mở miệng cười. Không ít, Đào Tiên Sinh nhẹ giọng mở miệng. Ta đều bị Hoàng tiền bối mượn đi. Ta phát hiện không chỉ là Xích Thiên tiền bối thiếu nợ không trả. Hoàng tiền bối cũng là dạng này. Lúc nói Đường Nhã có chút tức giận. Nàng ngày phòng đêm phòng. Một mực phòng bị Xích Long mượn linh thạch. Không nghĩ tới cuối cùng bị một vị nhìn hòa ái dễ gần tiền bối toàn bộ lừa gạt đi. Hoàng Kiến Tuyết quyền đương không nghe thấy. Uống trà hỏi Đào Tiên Sinh phải chăng có rượu. Có, Đào Tiên Sinh gật đầu. Sau đó đưa ra rượu ngon. Đừng nhìn Đường Nhã thua lỗ. Nàng là thân ở trong phúc không biết phúc. Phải biết nàng sắp thành tiên. phần lớn là bởi vì Kim Long uống rượu. Hoàng Kiến Tuyết không khỏi cảm khái, khó trách Xích Long không bỏ được rời đi nơi này. Đào tiên sinh quá hiểu bọn hắn, hai cái tùy tùng cũng không tệ. Long tộc người tựa hồ muốn hải ngoại người phối hợp bọn hắn bổ sung tổ long chi tâm lực lượng. Đào tiên sinh nhìn xem hai vị tiền bối, nói, hai vị tiền bối thấy thế nào? Hai vị này cũng không là phổ thông rồng, bọn hắn nếu là muốn giúp đỡ, kia long tộc mọi việc đều thuận lợi. Gần nhất ta có việc, cần cứu tế một chút tiên tử, không nhìn nổi các nàng chịu khổ. Xích Long lắc đầu thở dài, hỏi muốn uống rượu. Hoàng Kiến Tuyết đi theo mở miệng, nói cách khác, long tộc đạo sự tình bọn hắn mặc kệ. Đào tiên sinh nhẹ nhàng thở ra, đào tiên sinh tựa hồ không thế nào xem trọng. Hoàng gặp như hỏi, tiền bối cũng không biết thiên cực tĩnh Mặc Châu vì sao bộc phát. Đào tiên sinh cảm khái nói, hẳn là Tiếu Tam sinh vì bảo hộ cái nào đó đồ vật, cùng long tộc đồng quy vu tận. Tiếu Tam sinh lai lịch không đơn giản, phía sau hẳn là có cường giả nhìn chăm chú, nhưng vẫn là chết rồi. Xác suất lớn nói bởi vì tổ long chi tâm nguyên nhân. Nghe vậy Hoàng Kiến Tuyết có chút kinh ngạc, tổ long xuất thủ. Sau đó nàng lại nói một mình, nói thông, bằng không thì tổ long chi tâm ẩn chứa cường đại như vậy lực lượng vì sao đột nhiên giảm bớt nhiều. Như vậy, nói cách khác long tộc muốn bổ sung tổ long chi tâm lực lượng cũng không dễ dàng. Tiếu Tam sinh người sau lưng có thể sẽ không đồng ý. Đồng dạng cũng bởi vì cái kia người, cho nên mới gấp gáp như vậy muốn bổ sung. Nhưng thật ra là lo lắng có người đến đây trả thù. Xích Long hỏi, đào tiên sinh gật đầu, là như thế này đoán, tin tức này người biết nhiều không? Hoàng Kiến Tuyết hỏi, nghe vậy, đào tiên sinh lắc đầu, tạm thời không có người nào biết được, chuyện này rất quan trọng, trước mắt đến xem, lưu lại long tộc tựa hồ cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì. Kia hải ngoại những cái kia tới, gần tổ long chi tâm thế lực nói thế nào? Xích Long hỏi, loại trừ thập nhị thiên vương cái khác tạm thời đều đáp ứng. Đào tiên sinh nói, Xích Long đê mi, hắn tại nghĩ một vấn đề, là cái gì, liền tổ long chi tâm đều muốn nhúng tay đến cướp đoạt. Hơn nữa còn là Tiếu Tam sinh đồ vật, đáp án chỉ có một cái, cấm kỵ chi long bị tổ long chi tâm phát hiện, những người khác có lẽ không phát hiện được nhưng tổ long có năng lực như thế. Cho nên huynh trưởng bị giết, tẩu tử đánh tan tổ long. Hiện nay tẩu tử khả năng sẽ đến báo thù, nhưng lâu như vậy không có tiếng vang, có nhất định khả năng huynh trưởng còn có sống hy vọng. Suy vu một lát Xích Long nói, đào tiên sinh đứng tại một bên nào? Tự nhiên không tại long tộc bên kia. Đào tiên sinh thẳng thắn, Xích Long cười nói, ta dạy đào tiên sinh một cái biện pháp, có thể để long tộc người trì hoãn ra. Còn lại chính là đã xuất hiện long tộc. Đào tiên sinh suy tư dưới nói, nghe nói gần nhất trong các tầng cao nhất gần nhất nhàn rỗi xuống tới, tựa hồ muốn nghênh đón quý khách. Nói đào tiên sinh xuất ra một cái thẻ bài nói, đây chính là phân biệt khách quý tín vật. Xích Long nhìn xem tín vật, bất động thanh sắc tiếp nhận, thu hồi. Đào tiên sinh sự tình chính là ta sự tình. Nhất là ta không quen nhìn cái này tổ long chi tâm. Ta cùng hắn có huyết hải thâm cừu, lần này toàn dựa vào đào tiên sinh. Dối trá. Hoàng Kiến Tuyết cười lạnh, Tửu Trang gần nhất muốn mở một chai rượu ngon. Đào tiên sinh xuất ra tín vật nói, đây là thử uống tín vật. Ngừng tạm, đào tiên sinh tiếp tục nói, thích nói miễn phí đưa một bình. Được thôi. Hoàng Kiến Tuyết tiếp nhận tín vật nói, ta cùng tổ long cũng có thù. Xích Long cười khinh bỉ, chó chê mèo lắm lông. Không bao lâu, hai người liền rời đi. Chu Thâm hiếu kỳ nói, chuyện này chúng ta cũng muốn làm sao? Nhưng cùng long tộc hợp tác cũng là đào tiên sinh, chưa hẳn muốn chúng ta làm. Hải ngoại nhiều như vậy thế lực, còn nhiều người muốn động thủ. Đào tiên sinh cười nói, không nóng nảy, sẽ có người đi tìm tới. Ngươi đi đem tin tức thả ra, chỉ cần nói có người biết được như thế nào đối phó long tộc là đủ. Mặt khác đem hải ngoại cổ lão chủng tộc liệt ra. Chu Thâm gật đầu, suy tư dưới hắn lại nói, nhưng dạng này có lẽ còn là không cách nào ngăn cản long tộc. Không nóng nảy, long tộc thời gian ngắn cũng không cách nào hoàn thành. Địa phương khác người chưa hẳn không gặp qua tới. Nếu như suy đoán thành lập, tổ long chi tâm địch nhân không ít. Đào tiên sinh ý vị thâm trường nói mở miệng. Một tháng sau, vào tháng 11, trên bầu trời ánh sáng rơi vào Giang Hạo trong mắt, dần dần lấy lại tinh thần. Chớp chớp mắt, thoáng có chút khô khốc, lúc này mới cảm giác được thân thể toàn bộ, thể nội lực lượng chuyển động theo. Xung quanh hoa văn đại đạo dung nhập thể nội, như thế Giang Hạo mới thở phào một cái, nhẹ giọng tự nói, giống trong giấc mộng, người mộng thật dài. Bình thản âm thanh truyền đến, quen thuộc, lại có chút không giống nhau lắm. Nghiêng người nhìn lại, một vị người mặc màu đỏ tiên váy nữ tử chẳng biết lúc nào ngồi ở chỗ đó. Hồng Vũ Diệp, đối phương uống trà, tùy ý mở miệng, không biết ngồi ở đây bao lâu thời gian. Bất quá trong ấm trà nước cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Tới thời gian cũng không lâu, Giang Hạo nhìn qua đối phương đứng dậy hành lễ. Tiền bối đến đây lúc nào? Ngươi cảm thấy thế nào? Hồng Vũ Diệp giống như cười mà không phải cười mở miệng. Hôm qua, Giang Hạo thử hỏi, nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cười không nói. Giang Hạo nhìn dưới cây bàn đào quả, phát hiện cùng lúc trước biến hóa khá lớn, như thế mới vừa hỏi nói, vãn bối ngồi ở chỗ này bao lâu? 1 năm 1 tháng. Hồng Vũ Diệp hồi đáp. Giang Hạo kinh ngạc, sau đó cảm giác hạ thân thể tình huống, phát hiện hoa văn đại đạo xuất hiện biến hóa, đạo vận kéo dài, xem ra là lĩnh ngộ một vài thứ, thực lực cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Thời gian 1 năm, khó trách cây bàn đào trái cây xuất hiện biến hóa. Tại hắn muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên Tiểu Ly nhìn ngó lung xung quanh giống con mèo tiến đến. Nhìn thấy Giang Hạo sau khi tỉnh lại, một mặt hưng phấn, sư huynh, ngươi tỉnh lại rồi. Tiểu Ly nhanh chân chạy vào, Giang Hạo cảm thấy hẳn là Tiểu Ly lại tại lo lắng cái gì. Chỉ là rất nhanh, hắn chân mày hơi nhíu lại, sư huynh, ta tấn thăng nguyên thần sơ kỳ, hiện tại muốn ăn linh thạch mới có thể củng cố tu vi. Sư tỷ nói ngươi có linh thạch. Tiểu Ly đi vào Giang Hạo trước mặt, trông mong mở miệng. Linh thạch, Giang Hạo suy tư hạ, nhớ tới tại bí cảnh bên trong chưa thể nhặt được linh thạch. Mọi người cơ duyên đều nhiều, không có người nào chạy tới đoạt, như thế cũng liền không thấy có người chủ quan ném đi linh thạch. Phải đi tìm một chút hiền đệ, hôm nay liền đi đi, mình chết lâu như vậy. Hiền đệ hẳn là còn ở âm thầm trong bi thương, đi qua hỗ trợ làm dịu 1-2, hiền đệ cũng là người tốt, mình quả thật không đành lòng để hắn đắm chìm trong bi thương. Ngày mai cho ngươi, Giang Hạo hồi đáp, hắn không xác định Tiểu Ly về sau cần bao nhiêu linh thạch. Nhưng như thế ăn hết khẳng định không được, phải dùng những vật khác làm dịu, tinh lương ăn không nổi, có thể ăn trước thô lương. Cũng không phải là không thể được, điều kiện ra sao qua cái dạng gì sinh hoạt, trước nhét đầy cái bao tử, chờ Tiểu Ly rời đi. Hồng Vũ Diệp cười hỏi, nghe Tiểu Ly nói ngươi có người sư tỷ cho ngươi tìm trời đất tạo nên đạo lữ. Là ai? Nghe vậy, Giang Hạo sửng sốt một chút, vội vàng mở miệng giải thích, tiền bối hiểu lầm, là Diệu sư tỷ trong lúc rảnh rỗi. Một mực tại dày vò loạn thất bát tao sự tình, cũng vô đạo lữ nói chuyện, ngươi nói Tiểu Ly sẽ nói láo vẫn là ngươi sẽ nói láo. Hồng Vũ Diệp nhìn qua Giang Hạo diễu diễu nói, Giang Hạo nghe cảm giác kỳ quái, đối phương trong lời nói tựa hồ không có trước đó băng lãnh. Bất quá vấn đề này lại khiến người ta cảm giác đau đầu.